Sau khi tiên nhân biến mất, chương 28, mục tiêu của Tôn Quốc Sư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên ngu dốt, dám vô lễ với Quốc Tôn Phu Đông liếc nhìn hắn một cái. Chỉ nhìn vào cuốn sách của Hà Giản thì không thể biết được. Cách đây không lâu đến khi Đại Tư Mã tìm được một bức thư cổ, đó là bức thư cuối cùng do cận vệ của Trung Thắng Quang viết. So sánh hai cổ vật này, cuối cùng sự thật đã sáng tỏ. Trong khi hai cha con họ Hạ đang tập trung, đáp án cũng được hé lộ. Bảo vật thần di thiên ban xuống, được gọi là Đại Phóng. Trung Thắng Quang gọi là Hồ Đại Phóng, thật ra đó là xảo huyệt của Hoặc Tâm Trùng. Hoặc Tâm Trùng, Hạ Linh Duyên rất ngưỡng mộ người đặt tên cho nó, rất rõ ràng dễ hiểu. Người khác vừa nghe đã biết loài côn trùng này có thể làm gì rồi. Nhưng phụ thân của hắn ta lại làm vấn đề đơn giản này trở nên phức tạp hơn. Thứ này có phải còn có tên riêng, được gọi là Tam Thi Trùng? Không sai, chính là Tam Thi Trùng. Niên Tùng Ngọc cười nói, nó hoàn toàn vô hình, phân bố ở đầu, bụng, chân của con người, gây ra ác mộng, trầm cảm. Cho dù binh sĩ là pháp sư, bước đầu tiên là chảm Tam Thi, tiêu diệt chấp niệm của mình. Tuy nhiên những người lính trong quân đội hoàn toàn không thể đối phó được, nó sẽ trở thành đại sát khí trên chiến trường. Huyết khí của quân đội cực kỳ mạnh mẽ, được quốc vận bảo vệ, tự nhiên có thể kiềm chế các loại pháp thuật tà dị, ác linh. Điều này, Hạ Linh Xuyên lại biết đến, quân doanh chưa từng bị ma ám. Hơn nữa pháp thuật dù lớn hay nhỏ đều khó có thể phát huy công dụng trên chiến trường, trừ khi các pháp sư và tướng lĩnh tự mình thi triển bùa chú được quốc vận gia trì mạnh mẽ. Bình thường mà nói, chỉ có quốc sư mới có thể làm được, chẳng hạn như Tôn Quốc Sư ở trước mặt. Tôn Phù Đông vỗ tay nói, Tam Thi Trùng này vốn là thứ mà con người đều có, sẽ không bị máu, nguyên lực bài trừ, có thể dễ dàng bám vào kẻ địch, khiến họ nghe theo lệnh của ta, quay lưng lại với chủ, đúng là thần khí. Cuối cùng Hạ Thuần Hoa cũng hiểu rõ, thở dài một hơi. Nói cách khác, ngài đến đây vì thần vật này, không sai, cuối cùng Tôn Phù Đông cũng giải thích rõ ràng vấn đề. Năm đó nó có thể giúp Trung Thắng Quang thủ thành. Bây giờ cũng có thể giúp chúng ta đẩy lùi kẻ địch. Người không cần lo lắng xào huyệt Tam Thi Trùng chết hay không, ba Tam Thi trong tổ sẽ chết, thứ đó không cần ăn uống. Hạ Linh Xuyên đột nhiên nói, ngài vừa nhắc tới Đại Tư Mã, vừa nghe đến ba chữ Đại Tư Mã, trong lòng cha con Hạ gia đều nhảy lên một cái. Còn ai nữa? Niên Tùng Ngọc nhướng mày, đương nhiên là đương kim quốc trưởng, trụ quốc đại tướng quân, Đại Tư Mã Đông Hạo Minh. Đến rồi, Hạ Linh Xuyên và phụ thân đều nhìn nhau, trong lòng nói. Quả nhiên, mới 2 tháng ngắn ngủi, phủ thị vệ của trụ quốc đại tướng quân, con trai của Tầm Châu Mục, quốc sư của Đại Diên đều lần lượt xuất hiện ở thành Hắc Thủy. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ khi đó mối liên hệ của họ mới trở nên rõ ràng. Vẻ mặt Hạ Thuần kinh ngạc, thì ra Đại Tư Mã đã tìm ra manh mối. Vậy hai vị tới đây là... Hoàng đế đã bàn bạc với Đại Tư Mã, phái ta đến sa mạc Bản Long, trước khi phản quân ở Ngọa Lăng Quan đóng thuyền xong, ta phải lấy lại Hồ Đại Phóng. Tôn Phù Đồng chỉ vào Niên Tùng Ngọc, lúc ta đi ngang qua Tầm Châu, Niên tướng quân phái trợ thủ đắc lực đi cùng ta, là Niên Đô Ý dẫn đầu. Nhưng ở thành Hắc Thủy, chúng ta cần người dẫn đường, cần nhân lực, cũng cần trợ giúp về các thứ khác. Lấy lại Hồ Đại Phóng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Xuyên nhìn vẻ mặt của phụ thân, sau đó có vẻ kinh ngạc. Chờ một chút, không phải các người muốn lao vào sa mạc Bàn Long đó chứ? Thương lộ Hồng Nhai bị đóng lại, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở thành Hắc Thủy cũng biết chuyện này, lúc này đi vào đó chính là tìm chỗ chết. Giọng nói của hắn ngày càng to hơn, không chỉ dáng vẻ mà giọng điệu cũng gấp gáp tức giận. Mới hưởng thụ cuộc sống yên lành hơn 50 ngày, rắc rối lại đến sao? Nguy cơ khủng hoảng, làm chúa cứu thế chính là chuyện hắn ghét nhất. Hắn chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, đúng là con quan lại tầm thường. Hạ Thuần Hoa cũng trầm ngâm nói, lúc này mà tiến vào sa mạc Bàn Long, đúng là cửu tử nhất sinh. Hai vị không phải người của thành Hắc Thủy, chưa từng thấy sự hung hãn của sa mạc Bàn Long. Ở đó, phép thần thông rất khó phát huy tác dụng. Niên Tùng Ngọc có chút kiêu ngạo. Hạ đại nhân có biết một vùng trời ở phía nam gọi là Vô Tận Hải không? Một năm 4 mùa bão tố không ngừng, dòng chảy ngầm hung hãn, lại có thủy quái tung hoành, cũng được cho là vùng biển cấm địa của người dân. Ta từng nhận lệnh vua đi về phía nam, từng ra vào Vô Tận Hải hai lần, toàn mạng trở ra. Những người dân quê mùa này, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cách chương.